Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, người đã không có năng lực ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. 2/5, cái quái vật này hắn đem Dôn Cổ Ân hấp thụ nhiều, sau đó cư nhiên trở nên cường đại như thế. Từ dưới đất bò dậy, Momonga vẻ mặt sợ hãi mà nhìn lúc này cả người bao phủ nhạt bạch khí diễm, giống như ma thần một dạng Tava. Cái này phút chốc, hắn hối hận, nếu như hắn biết mình trong nháy mắt do dự cùng dây dưa sẽ tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. Vậy hắn tình nguyện gánh vác đồ lục đồng bạn tội nghiệt, gánh vác khinh nhờn tránh nghĩa tội danh, cũng muốn trước giờ một bước sắp sửa bị Tava hấp thu Dôn Cổ Ân giết chết thêm. Chỉ tiếc, hiện tại sai lầm lớn đã chú thành, bày ở trước mặt hắn chỉ còn lại có một cái, đó chính là đối mặt trước mắt từ hắn một tay chế tạo ác mộng. Thật là đa tạ ngươi, Momonga, ngươi đưa tới cho ta cái này một phần lễ vật, ta có thể là vừa lòng phi thường. Tava vừa nói, một bên đem bàn tay hướng chiến hạm hải quân phương hướng. Ngươi muốn làm cái gì? Momonga vội vàng dùng Kenbunsoku Haki đi cảm giác. Cái này một cảm giác. Hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó không chút nghĩ ngợi hướng Tava nhào thẳng tới. Ngươi đã không có năng lực có thể ngăn cản ta bất cứ chuyện gì. Tava nhanh chóng nâng tay trái lên nhắm ngay Momonga. Ngay sau đó trong lòng bàn tay khí trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một cỗ bán trong suốt ba động, vốn là muốn nhào tới Momonga nhất thời như bị trọng kích. Thân thể hắn giống như là bị một cỗ sóng xung kích cho chính diện đánh một cái tựa như. Cả người lập tức bay rớt ra ngoài, đây là ta trả lại cho ngươi đáp lễ. Tiếng nói vừa dứt, ta va hướng về phía chiến hạm hải quân bên phải, bên trên lòng bàn tay đột ngột lóng lánh ra khỏi một viên quả cầu ánh sáng màu trắng. Khí công 3, một giây kế tiếp, một đạo phóng Phật lôi như sao rơi cái đuôi năng lượng cầu tự ta va lòng bàn tay phá không đi. Trong nháy mắt, cái này một đạo khí công 3 liền khóa vực hắn cùng với hải quân chiến hạm giữa khoảng cách. Trong nháy mắt rơi vào phiêu phù ở mặt biển cái kia một con thuyền hải quân trên chiến hạm. Ầm ầm quang mang lóe lên, hải quân chiến hạm phóng Phật bị một viên đạn đạo đánh trúng một dạng. To lớn bạo tạc trong nháy mắt đem trọn chiến thuyền đồ ma lệnh cấp chiến hạm nổ tứ phân ngũ liệt. Tava, Momonga mắt thấy chính mình mang tới mấy trăm tên tinh nhuệ hải quân trong nháy mắt táng thân ở Tava khí công ba phía dưới phía sau, nhất thời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rít gào. Người ác ma này, ta muốn ngươi cho trên thuyền hải quân đền mạng. Hắn một bên gào thét, một bên hướng giơ đao hung hăng hướng Tava bổ tới. Cái này phút chốc, hắn đã tâm tồn tử trí, không có còn sống rời đi lốc chấn ý tưởng. Hắn thầm nghĩ trước khi chết có thể mang theo Tava cùng nhau xuống địa ngục. Dầu gì cũng phải cấp Tava tạo thành một ít khắc cốt minh tâm thương thế. Xem ra ngươi là rất hận ta, nhưng này ấy hết thảy đều là bái ngươi chính mình ban tặng. Nếu như không phải ngươi tự chủ trương, bất kể là ngươi, vẫn là trên chiếc thuyền kia từng cái hải quân đều có thể sống được thật tốt. Là của ngươi ngu xuẩn. Là của ngươi ích kỷ, là của ngươi nhỏ yếu mới, chỉ có tống táng bọn họ. Nhìn vẻ mặt dữ tợn Momonga, dường như từ địa ngục bò ra ác quỷ một dạng hướng hắn nhào tới. Tava là không nhanh không chậm vươn thiêu đốt nhạt bạch khí diễm tay phải đem đâm đầu vào trường đao bắt lại, sau đó trở tay một trường vỗ ở tại Momonga bụng, dầm một tiếng. Một đạo mắt trần có thể thấy nhạt bạch khí diễm trong nháy mắt xuyên thấu Momonga thân thể. Lại từ sau lưng của hắn bắn nhanh đi ra ngoài. Phốc phốc, đây là của ngươi này sai. Ngươi tiết độc chính nghĩa. Ta liền muốn đưa ngươi chính pháp. Momonga phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể một hồi lảo đảo. Kém chút liên thủ bên trong trường đao đều cầm bất ổn. lỗi của ta sao? Nếu như đây thật là lỗi của ta, ta đây liền sai đến cùng. Sai đến cho các ngươi từng cái hải quân đều trái lại cho rằng là chính các ngươi lỗi mới thôi. Ta và con ngươi lóe lên một lành lạnh địa sát máy móc. Sau đó vươn một ngón tay, điểm ở Momonga trên ngực trái. Ngươi không phải mới vừa vẫn luôn đang nói ta học ngươi năng lực. Nói ta là đang dùng ngươi năng lực đi đối phó ngươi sao? Lúc này đây ta hay dùng thuộc về ta năng lực đến tiễn ngươi ly khai cái này thế giới. Hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Một viên bán kính chỉ có 2 cm quả cầu ánh sáng màu trắng liền tại hắn đầu ngón tay bên trên. Ngưng tụ thành hình, chính nghĩa tất thắng. Momonga trên mặt hiện lên một dứt khoát, sau đó gồ lên tàn dư địa lực lượng huy động trường đao đâm về phía Tava đầu. Suy kéo có thể tay phải của hắn vừa mới nhắc tới trường đao. Ngưng tụ ở Tava đầu ngón tay quả cầu ánh sáng màu trắng đã hóa thành một đạo bạch sắc laser. Xuyên thủng trái tim của hắn. A, Momonga kêu thảm một tiếng. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình bị đánh xuyên qua trái tim. Sau đó ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Ngươi nói một chút cũng không sai. Chính nghĩa tất thắng. Bất quá đó là của ta chính nghĩa. Ta va xòe tay phải ra. Cánh tay trong nháy mắt bóc ra. Hóa thành một cỗ hồng nhạt nhục đoàn. Đem chỉ còn một hơi thở Momonga bao vây lại. Vốn là người sắp chết Momonga. Căn bản không có bất luận cái gì dẫy dụa năng lực. Vẻn vẹn chỉ là 3 giây không tới thời gian. Hắn cũng đã bị Tava thả ra ngoài hồng nhạt nhục đoàn hấp thu hết. Sau đó bay trở về Tava trên người. Ầm ầm theo Tava đem bản bộ trong tinh anh đem Momonga thành công hấp thu. Hắn hình thể, tướng mạo mặc dù không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là tiểu bu tư thế. Nhưng nguyên bản tại hắn bên ngoài thân cháy hừng hực nhạt bạch khí diễm đã biến thành lóe sáng. Thuần bạch khí diễm, không hổ là bản bộ trong tinh anh đem. Hấp thu sau đó mang đến đề thăng xa xa siêu việt mới vừa cự nhân trung tướng. Tava khóe miệng dương lên. Nguyên bản biến thân sau đó vốn là tản ra một chủng ma người vậy tà mị chính hắn. Lúc này ở thuần bạch khí diễm phụ trợ dưới. Càng là bị người một loại tà ác, lạnh lẽo cảm giác áp bách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.